Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, hắn đem làm tiểu tuyết đá mài đao. Chương 06, hắn đem làm tiểu tuyết đá mài đao, có ý tứ. Cho nên ngươi hoài nghi Đường Hạo nhi tử là Đường Tam. Hơn nữa còn là một cái song sinh võ hồn năng lực giả. Thiên Đạo Lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút nói. Như vậy nhân vật một khi trưởng thành lời nói. Đối với võ hồn điện uy hiếp, ngươi hẳn là rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nói, này không phải là ngươi giáo hoàng điện ứng nên xử lý sự tình. Ngươi đem này đó nói cho ta một cái lão gia hỏa là muốn làm cái gì? Thiên Đạo Lưu hỏi, ta cùng Đường Hạo cũng không có trực tiếp thù hận. Hơn nữa võ hồn điện hết thảy, ta cũng không phải là như vậy để ý. Hiện tại, một cái tiềm ẩn địch nhân giao đến ngươi tay bên trong. Muốn như thế nào xử lý? Vậy thì phải xem ngươi làm sao làm. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói cũng đúng. Ngươi cùng Đường Hạo cũng không có trực tiếp thù hận. Thậm chí, ngươi tại một chuyện nào đó thượng còn hẳn là cảm tạ Đường Hạo đâu. Không có hắn, ngươi liền không có cơ hội kia. Thiên Đạo Lưu thanh âm trở nên lạnh như băng lên tới. Thanh âm lạnh lùng giữa. Bao hàm một tia sát ý. Hiển nhiên là đối với Bỉ Bỉ Đông mà tới. Ngươi cảm thấy ta là hẳn là kiêng kỵ một cái trưởng thành song sinh võ hồn thiên tài. Còn là một cái chưa trưởng thành song sinh võ hồn thiên tài đâu. Thiên Đạo Lưu hàm ẩn thâm ý xem Bỉ Bỉ Đông một chút nói. Ta chỉ là làm ngươi biết mà thôi. Nên làm như thế nào này quyết định bởi ngươi chính mình. Đối với Thiên Đạo Lưu biết chính mình. Giết thiên tầm tật cái này sự tình. Bỉ Bỉ Đông biểu thị cũng không kỳ quái. Cũng không quan trọng. Thiên Đạo Lưu mặc dù hận chính mình. Nhưng cũng sẽ không theo chính mình trở mặt. Đi qua là bởi vì chính mình là thiên nhận tuyết mẫu thân. Mà bây giờ Bỉ Bỉ Đông là thần người thừa kế. Hắn chỉ là một cái thần bộc mà thôi. Không nhìn thần lực dung hợp vận dụng La Sát thần lực, Bỉ Bỉ Đông vẫn là để Thiên Đạo Lưu cảm thấy kiêng kỵ. Thiên Đạo Lưu ý tứ rất rõ ràng. Này gia hỏa đối chính mình đề phòng có thể so sánh đối với Đường Hạo nhi tử Đường Tam đề phòng còn cường. Dù sao, Đường Tam bây giờ tại Thiên Đạo Lưu mắt bên trong bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Mà Bỉ Bỉ Đông, nhưng thiết thiết thực thực trưởng thành một cái uy hiếp. Bởi vậy, Thiên Đạo Lưu đối Đường Tam thiên phú cũng chỉ là kinh ngạc. Nhưng kém xa đối Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ. Đi ra cung phụng điện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi. Xem ra sự tình là chính mình tưởng đơn giản. Dù sao cũng không phải sở hữu người đều giống như chính mình nhìn qua tiểu thuyết. Đối với Thiên Đạo Lưu tới nói Đường Tam thiên phú cũng không đáng sợ. Hắn có thể sẽ ra tay với Đường Tam, nhưng là không sẽ dốc toàn lực ra tay. Này lão Đông Tây là dự định gắt gao xem chính mình. Để cho chính mình trở thành một cái an phận thủ thường giáo hoàng công cụ người. Đợi đến thiên nhận tuyết lớn lên lúc sau. Thuận lợi đoạt quyền. Cầm lại võ hồn điện quyền khống chế sao. Cảm thụ được cung phụng điện. Trưởng lão điện này mấy chục đạo phong hào đấu la khí tức. Bỉ Bỉ Đông thầm than này võ hồn điện nội tình chính là cường hãn. Đáng tiếc. Võ hồn điện phong hào đấu la, cơ bản đều bị Thiên Đạo Lưu nắm trong tay. Chính mình có thể sai khiến đến động cũng chỉ có Cúc Quỷ hai cái hanh cáp nhị tướng mà thôi. Bỉ Bỉ Đông đối với trung hạ tầng nhân viên khống chế. Thiên Đạo Lưu cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là cao cấp chiến lược. Này lão đầu nhưng che đến xít sao. Chẳng lẽ muốn chính mình mang theo Cúc Quỷ hanh cáp nhị tướng đi cùng Đường Hạo đụng một cái sao? Bỉ Bỉ Đông tính toán có thể liền mang theo giết chết Đường Hạo cùng Đường Tam xác suất. Là, nàng muốn không phải đánh bại Đường Hạo, mà là giết chết Đường Hạo phụ tử. Không, không nhất định một hai đến giết chết Đường Hạo. Chỉ muốn giết chết Đường Tam liền tốt. Tính, đi một bước xem một bước. Ta cũng không tin Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Đường Tam trưởng thành sẽ ngồi yên. Bỉ Bỉ Đông suy tư nguyên tắc kịch bản. Một bên rời đi trưởng lão điện về tới giáo hoàng điện. Bên kia, cung phụng điện giữa, đại ca. Cái kia nữ nhân hồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc a? Kim Ngạc Đấu La nói. Mượn đau giết người, Thiên Đạo Lưu nói. Nàng tưởng cho chúng ta cung phụng điện tay tới diệt trừ Đường Hạo phụ tử. Xem ra là này cái. Song sinh võ hồn thiên tài làm nàng cảm thấy uy hiếp. Thiên đạo lưu nói. Thánh Long đấu la nói. Nhưng là, nàng có lẽ không sai. Nàng cùng Đường Hạo xác thực không có trực tiếp thù hận. Thế nhưng là Đường Hạo cùng ta võ hồn điện lại là có thù. Nếu là bỏ mặc này cái uy hiếp trưởng thành lời nói. Kia nhất định là chúng ta võ hồn điện uy hiếp a, không cần. Thiên đạo lưu nói. Các ngươi nhìn chằm chằm hắn là được rồi. Tiểu tuyết cần phải một khối đá mài đao. Thiên tài trưởng thành chi lộ là tịch mịch. Này cái người vừa lúc có thể trở thành tiểu tuyết thành thần một khối đá mài đao. Thiên đạo lưu nói. Các ngươi lui ra đi. Phải. Còn lại cung phụng nhau nhau lui ra. Đại điện giữa chỉ để lại thiên đạo lưu một cái người mà thôi. Thiên đạo lưu nhìn trước mắt thiên sứ tượng thánh. Nói. Bỉ bỉ đông a bỉ bỉ đông. Ta có thể cho phép ngươi này cái đã trưởng thành song sinh võ hồn. Lại thế nào không thể chứa hạ một cái khác song sinh võ hồn tồn tại đâu. Nói xong, hắn ý nghĩ khẽ động, như là tại dư vị thật lâu trước kia chuyện đồng dạng. Đường thần a đường thần, ta tiếc bại vào ngươi, ta nhi tử thua với ngươi tôn tử. Hiện giờ, ta tôn nữ vừa vặn ngươi tằng tôn coi là đá đặt chân. Đi đến thành thần con đường, sau đó tại đánh bại ngươi đi, thiên sứ nhất tộc. Đem khôi phục ngày xưa vinh quang. Thiên đạo lưu cuồng nhiệt nói. Thiên đạo lưu chi cho nên cũng không sợ Đường Tam trưởng thành là bởi vì theo hắn. Đường Tam cho dù là song sinh võ hồn, cũng không sánh bằng thiên nhận tuyết thiên phú. Cũng không tự mình động thủ mục đích đúng là kéo không xuống này cái mặt đến khi phụ tiểu bối. Hy vọng thiên nhận tuyết có thể đường đường chính chính đánh bại. Đồng thời giết chết này cái Hạo Thiên Tông truyền nhân. Sửa đời đời thiên sứ chịu Hạo Thiên Trùy số mệnh. Nếu như bỉ bỉ đông biết thiên đạo lưu là như vậy nghĩ lời nói, nàng sẽ nhịn không được trợn mắt một cái. Thiên đạo lưu a, thiên đạo lưu, nếu như ngươi thấy đấu là đại lục này bản tiểu thuyết về sau, ngươi còn sẽ như vậy tưởng sao? Đường Tam thiên phú không sánh bằng thiên nhận tuyết không sai. Thế nhưng là không chịu nổi hắn là cái treo vách tường a. Trông cậy vào tiểu tuyết có thể đánh bại Đường Tam, không đem chính mình góp đi vào liền đã có thể cầu thần bái Phật tháp nhang cầu nguyện. Trở lại giáo hoàng điện lúc sau, bỉ bỉ đông có chút tâm phiền ý loạn, xem ra chỉ vọng trưởng lão điện là không được. Muốn để thiên đạo lưu kia ra hỏa lĩnh hội tới Đường Tam uy hiếp, chỉ sợ Đường Tam đã trưởng thành. Bỉ bỉ đông nói. Cúc đấu la đứng dậy nói, miện hạ, nếu như vẻn vẹn chỉ là Đường Tam lời nói, chúng ta giáo hoàng điện người liền có thể xử lý. Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Nguyên tắc giữa, rất nhiều mấu chốt thời khắc, thậm chí là tại cả nước hồn sư giải thi đấu giữa, bỉ bỉ đông đều không toàn lực ra tay là bởi vì nàng hồn lực cần phải cùng La Sát Thần lực dung hợp. Một khi vận dụng liền sẽ chậm chạp La Sát Thần truyền thừa. Tiền thân đem La Sát Thần truyền thừa đặt tại thứ nhất vị. Tại tăng thêm cùng Ngọc Tiểu Cương dư tình chưa hết. Cho nên nhiều lần làm nhân vật chính một phương chui chỗ trống. Nhưng là hiện tại chính mình không đồng dạng. Đường Tam thế nhưng là hải thần. Tu La Thần song thần cùng tồn tại tồn tại. Vì chính mình, cũng vì nữ nhi, còn có tương lai đồ đệ. Bỉ bỉ đông kéo chậm chạp La Sát Thần truyền thừa. Cũng muốn đem Đường Hạo. Đường Tam phụ tử đưa lên Tây Thiên, để cho chính mình vận dụng La Sát Thần thần lực ngăn chặn Đường Hạo. Làm cúc quỷ đấu la đi làm thịt Đường Tam sao? Không, không nên, Đường Tam còn là phải do chính mình tới làm thịt. Hắn là nhân vật chính, cúc quỷ đấu la đi giết, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cho bọn họ dùng lưỡng cực đứng im lĩnh vực vây khốn Đường Nhật Thiên. Chính mình thân tự làm thịt Đường Tam. Như vậy vừa vặn, cũng không sợ xuất hiện cái gì chính mình khống chế không được biến số. Kia hảo, bỉ bỉ đông chính muốn nói hai người các ngươi ngăn chặn Đường Hạo. Ta tới làm thịt Đường Tam này câu nói thời điểm đầu óc giữa truyền ra một thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, bí cảnh truyền thừa hệ thống khóa lại hoàn tất. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.